Tiên Linh Đồ Phổ, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4466, dạ thám. Gác sách, com ô mây che trăng, đêm khuya vắng người. Linh Ngọc thiết lập tốt cấm chế, trong phòng an trí dưới một cái con rối, lấy ra nhà gỗ. Một gian khác trong nhà gỗ, lộ ra hơi bạch quang, Phương Hòa đang ở tĩnh tâm tu luyện. Linh Ngọc đã sớm thăm dò của nàng làm thông tin quy luật, nàng mỗi ngày tu luyện tới giờ dần, ngủ lấy một canh giờ, giờ mẹo rời giường, thuận tiện gọi nàng. Chỉ cần ở giờ mẹo trước trở về, Phương Hòa thì sẽ không phát hiện nàng không được trong phòng. Thân ảnh của nàng dung nhập đêm tối, vô thanh vô tức hướng rừng râu sườn núi bỏ chạy. Hứa ra cấm chế rất nghiêm mật, nhất là đào hoa sơn vùng. Linh Ngọc cẩn thận tách ra thẳng đến rừng râu sườn núi. Giang Nguyên Bạch bọn họ nói việc không ai quản lý giải đất, chủ yếu là chỉ rừng râu sườn núi, đống hạc đàm, bãi đá vụn cái này một vòng. Cái này một vòng không có linh mạch, địa hình lại phi thường đặc thù, rừng râu sườn núi cùng bãi đá vụn khí hậu cùng Hàn Nha Sơn địa phương khác nhất trí, đống hạc đàm lại nhiều năm băng phong. Vì sao lẫn nhau trước khi địa phương, đồng dạng không có linh mạch sẽ có lớn như vậy khác biệt, nguyên nhân chúng thuyết phân vân. Trong đó tán thành người nhiều nhất một cái, nhiều năm trước thế ra một vị nguyên anh cao tổ ở đống hạc đàm vùng cùng địch nhân đánh nhau, sử ra một cái huyền diệu thuật pháp cải biến đống hạc đàm khí hậu. Linh Ngọc cảm thấy cái tin đồn này là hay không chân thực, ở cái nào cũng được gian. Nguyên anh tu sĩ tuyệt mệnh một kết quả thực có thể thay đổi một cái địa phương nào đó khí hậu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, pháp thuật ảnh hưởng càng ngày sẽ càng tiểu, cho đến bị thiên địa pháp tắc lau sạch. Đống hạc đàm băng phong thời gian, nàng không có đánh nghe được, nhưng tựa hồ vượt lên trước nghìn năm, cái này đã vượt qua nguyên anh tu sĩ năng lực. Hay hoặc là ở nơi nào đấu pháp tu sĩ tu vi cũng không phải là nguyên anh, mà là thực lực cao hơn tu sĩ, cho nên lưu lại ảnh hưởng dài đến nghìn năm. Nương bóng đêm, Linh Ngọc sắp tới rừng râu sườn núi. Rừng râu sườn núi quả nhiên như bọn họ theo như lời, không có linh mạch tồn tại, chỉ là sinh trưởng thông thường cây râu. Bởi vì Hàn Nha Sơn địa phương khác linh mạch ảnh hưởng, nơi đây thỉnh thoảng cũng sẽ mọc ra linh thảo. Nhưng không có linh mạch làm dịu, linh khí vô cùng yếu ớt. Có lẽ sẽ có đê dài tu sĩ muốn tới nơi này thử thời vận, nhưng đa số người vì cái địa phương này rất nhiều quỷ dị nghe đồn mà ngưng bước. Trải ra thần thức một tấc tìm tòi tới, không có tìm được bất cứ dị thường nào. Linh Ngọc đang muốn hướng đống hạc đàm bước đi, bỗng thần thức cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên thu hồi, liễm tức tĩnh khí. Vừa rồi nàng dường như va chạm vào người khác thần thức. Bất quá, mới tu vi hơi yếu hơn nàng, cũng không có phát hiện. Người này, sẽ là thế gia tu sĩ sao? Linh Ngọc cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như là thế gia kết đan tu sĩ, hà tất như thế lén lút, chẳng lẽ có người cùng với nàng giống nhau, lèn vào Hàn Nha Sơn sẽ không như thế xảo a? Một hồi nữa, xác nhận mới vừa thần thức lướt qua rừng râu sườn núi, hướng đống hạc đàm đi, Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút lén lút theo sau. Nàng lúc này, liễm tức thuật thi triển đến mức tận cùng, thần thức hoàn toàn thu hồi, chỉ phóng xuất linh võng. Đến đống hạc đàm, người nọ liền dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc ngồi chồm hổm một lúc lâu, phát hiện hắn vẫn không có di chuyển, nhưng có linh khí yếu ớt ba động truyền đến. Cái này mục đích của người mà chính là đống hạc đàm, xem bộ dáng như vậy, dường như ở đống hạc đàm tìm thứ gì. Linh Ngọc không xác định cái này mục đích của người cùng mình có phải hay không nhất trí, nghe thấy nghe đồn, quả thực không có cách nào khác khẳng định đồ đạc ở bãi đá vụn. Hơn nữa, đống hạc đàm dị tướng rõ ràng hơn, nhiều năm băng phong mà, làm sao có thể không có nguyên nhân ngồi chồm hổm nửa canh giờ, người nọ vẫn không hề rời đi dấu hiệu. Linh Ngọc do dự một chút quyết định nên rời đi trước. Mặc kệ người này là lai lịch gì, nàng dạ thám rừng râu sườn núi sự tình không muốn để cho người khác biết. Đang phải ly khai, linh lưới một cái điểm truyền đến động tĩnh, Linh Ngọc lập tức lùi về. Rốt cuộc lại có người tới, hơn nữa không chỉ một, hai gã kết đan tu sĩ, lặng lẽ bay qua rừng râu sườn núi, mò lấy đống hạc đàm. Hai người này thi triển liễm tức thuật, nếu không có Linh Ngọc lúc này thả ra linh mẫn võng, không nhất định có thể phát hiện bọn họ. Đang ở đống hạc đàm lục soát tên kia tu sĩ, đương nhiên càng không biết. Linh Ngọc hơi cảm thấy thú vị mà sờ lên cằm, tạm thời bỏ đi ý nghĩ rời đi. Thứ nhất, về sau cái này hai gã tu sĩ, một người trong đó là kết đan hậu kỳ. Nàng không tin rằng mình nhất định có thể né qua phương hiểu biết. Thứ hai, cái này hai nhóm người hành sự quỷ dị như vậy, gây nên hứng thú của nàng. cái này hai nhóm người có phải hay không cùng nhau đây, những người này là lai lịch gì, nếu như là ba đại thế gia tu sĩ, chẳng lẽ ba đại thế gia sóng lớn gợn sóng, nếu như không phải ba đại thế gia tu sĩ, bọn họ lại là lai lịch thế nào, tới Hàn Nha Sơn muốn làm gì. Phía sau hai người rất nhanh phát hiện trước mặt cái kia, bọn họ và Linh Ngọc giống nhau, không có lên tiếng, mà là lén lút nấp đi qua. Linh Ngọc liền linh võng cũng không dám phóng xuất, ba cái kết đan tu sĩ tụ chung một chỗ, chu vi không có linh khí, linh võng sẽ rất so với bình thường dễ dàng phát hiện. Nàng hơi suy nghĩ một chút, đầu ngón tay tụ lại linh quang, ở hai mắt một. Hai mắt thanh quang chớp động xuyên qua trùng điệp đêm tối, vài dặm bên ngoài đống hạc đàm tình cảnh chiếu vào ánh mắt của nàng. Đây là linh nhãn thuật, cũng liên thai biết thù khoa thường cho, có thể chứng kiến rất xa cảnh vật, thậm chí có thể phá giải vậy ảo thuật. Đại diễn thành bị bắt vào Minh Nguyên sau, liên thai biết biểu hiện thắng được người không có hóa thần tu sĩ ban cho, mỗi bên đại tông môn góp một khoản cực kỳ phần thưởng phong phú. Những phần thưởng này không địch lại hóa thần tu sĩ ban thưởng bảo vật chân quý, thẳng thắn lấy số lượng thủ thắng. Trong đó có vài món tài liệu chân quý Úy Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân hữu dụng, Linh Ngọc thẳng thắn cầm đi tỏ một chút hiếu tâm. Bảo vật cùng pháp thuật bọn họ không lạ gì, toàn bộ đem ra tự cho là đúng. Tu vi không cao, nàng có thể sư phụ phụ cùng sư tổ làm rất ít, không dám tiết lộ tiên sách bí mật dưới tình huống, chỉ có thể dùng phương thức này hồi báo bọn họ. Trước sau đến đống hạc đàm hai tốp tu sĩ, đều sử dụng huyễn hình liễm tức thuật, Linh Ngọc trong mắt thấy, là ba cái mơ mơ hồ hồ cái bóng. Tới trước tên kia tu sĩ thâm nhập đống hạc đàm, thấy không được quá rõ. Hắn vẫn rất cẩn thận, sau đó đến hai cái, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thẳng đến đống hạc đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia đến đống hạc đàm bên, tới trước người mới phản ứng được, bỗng nhiên từ đống hạc đàm nhảy ra, hóa thành lưu quang, hướng xa xa bỏ chạy. Sau lại hai người kia làm sao sẽ cho phép hắn đơn giản thoát đi, một người trong đó tung nhất kiện dây thường pháp bảo, hướng tên kia tu sĩ cuốn tới. Tới trước tu sĩ đúng lúc phản ứng kịp, đem dây thường kia pháp bảo đỡ, đây một lúc lối đi bị chặn, rơi vào giáp công. Tới trước người là kết đan trung kỳ, gần hậu kỳ dáng vẻ. Sau đến hai gã tu sĩ, thì là một gã kết đan trung kỳ, một gã kết đan hậu kỳ. Ba người này, hành sự cẩn thận phản ứng mẫn tiệp, không phải lâu năm lão tu sĩ, chính là thiên phú cực cao tinh anh. Bất quá một hơi thở, ba người liền chiến đấu thành một đoàn, vô thanh vô tức gian, sát ý lạnh thấu xương tràn ngập. Linh Ngọc cẩn thận thu liễm khí tức, nếu như lúc này bị phát hiện, nói không chừng song phương đều sẽ tới giết nàng, nhất định phải giấu kỹ. Xuất hồ ý liêu, tới trước người đang hai gã tu vi không thấp với mình tu sĩ dưới sự vây công, cư nhiên bình yên bỏ chạy. Hắn tung một kiện pháp bảo tựa hồ muốn cùng hai người khác đồng quy vô tận, hai người khác phản chế sau lại phát hiện tay cầm kiện pháp bảo, lại là một huyễn ảnh, người nọ chân thân, đã bắt lại trong nháy mắt máy móc sẽ phi tốc độn rời. Sau đến hai người lập tức đuổi theo, ba đạo độn quang, biến mất ở đống hạc đàm bầu trời. Linh Ngọc chờ một lát, xác nhận ba người này đều sau khi rời đi, đang muốn lặng lẽ sờ đi, lại phát hiện lại có người tới. Lần này tới, là tam gia tu sĩ. Tới trước chính là cách gần nhất viên gia tu sĩ, sau đó cho phép kỳ hai nhà nhau nhau tới rồi. Độn cách ba người là kết đan kỳ, chạy tới cũng kết đan kỳ. Bọn họ đến đống hạc đàm, chứng kiến chu vi dấu vết lưu lại. Chuyện gì xảy ra, Hàn Nha Sơn bên trong cấm chế trùng điệp, tại sao có thể có không biết tên kết đan trà trộn tới? Nói chuyện là một gầy yếu thanh niên, kết đan sơ kỳ tu vi, vóc người thoạt nhìn dường như gió thổi qua gục, thanh âm nhưng có chút bén nhọn, tựa hồ tính khí không thế nào tốt. Hắn lúc nói lời này, con mắt nhìn chằm chằm mặt khác hai nhà tu sĩ xem. Mới vừa đuổi tới kết đan sơ kỳ nữ tu tiến lên trước một bước quát lên. Viên Chí Huân, ngươi xem chúng ta là có ý gì, cũng có thể là các ngươi viên gia cấm chế xảy ra vấn đề. Viên Chí Huân trợn trắng mắt. Ta lại không có nói là các ngươi hứa ra cấm chế xảy ra vấn đề, cần kích động như vậy sao, sẽ không phải là chột dạ a ngươi. Cái này nữ tu khí thế tuy mạnh, miệng lưỡi nhưng không sánh được gầy yếu thanh niên. Một gã khác chắc là kỳ gia tu sĩ, đó là một khí độ phong lưu trung niên nhân, tu vi cao hơn bọn họ trên một đoạn, đã kết đan trung kỳ, biểu hiện cũng ổn nặng hơn nhiều. Hắn vừa đến đống hạc đàm, lập tức cúi đầu tìm được sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Hắn trước tiên ở bờ đầm xem một hồi, sau đó nhảy vào trong đầm. Mặt đầm kết thúc một tầng băng, mặt băng đã bị nhất tới trước tên kia tu sĩ phá vỡ. Sờ một vòng, không có phát hiện dị thường gì, chỉ có ra đầm kiểm tra bọn họ đấu pháp vết tích. Sau khi xem xong, hắn vỗ vỗ tay. Hai vị các ngươi tới xem, Viên Chí Huân cùng hứa ra nữ tu dừng lại khắc khẩu, lại gần. Kỳ gia tu sĩ ngón tay trên mặt đất nám đen vết tích nói. Đây là một việc có chứa tịch tà thần lôi pháp bảo, người đến thật lớn thủ bút. Tịch Tà Thần Lôi là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy quý hiếm bảo, nó sản sinh với lôi kiếp lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ kết anh trải qua là tâm ma kiếp, lôi kiếp là tu sĩ hóa thần lúc thiên kiếp, nói cách khác chỉ có tu sĩ hóa thần lúc mới có thể sản sinh Tịch Tà Thần Lôi. Như vậy quý hiếm bảo căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc, không nói trước mở ra tiên sách tài liệu luyện chế trong cũng chỉ có vài món có thể cùng đánh đồng. Đeo trên người nặng như thế bảo chạy trốn tu sĩ, thân phận tất nhiên bất phàm. Tịch Tà Thần Lôi chúng ta Đại Mộng Trạch có vài món bảo vật như vậy. Hứa Gia nữ tu cho mày, là người nào thế ra, để mắt tới chúng ta Hàn Nha Sơn hay sao? Kỳ Gia tu sĩ đứng lên, ngẩng đầu nhìn bọn họ độn rời phương hướng, nói rằng. Không cần sốt ruột, người đến thực lực vượt lên trước bọn ta truy là đuổi không kịp, chúng ta mỗi người trở về đi kiểm tra một cái cấm chế, có người khác hay không lẻn vào vết tích. Nếu như không có, người đến nói không chừng vẫn còn ở Hàn Nha Sơn trong. Đề nghị này, thu được Hứa Gia nữ tu cùng Viên Thế Huân nhất trí tán thành. Đem phục cận dấu vết lưu lại một nhất ký lục lại lưu vật trinh, lúc rời đi, Viên Thế Huân hỏi. Chúng ta có muốn hay không đem đống hạc đàm trước đóng cửa đứng lên, còn không biết những người đó mục đích tới nơi này, nếu là có tiểu bối xông tới, nên làm thế nào cho phải. Kỳ Gia tu sĩ hơi suy nghĩ một chút, nơi đây từ trước đến nay không người giao thiệp với, trong lúc nhất thời cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Người đến tu vi rất cao, không phải chúng ta có thể làm chủ được, hay là trước trở về bẩm báo A Cách Trương.